Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, tịnh thế loại cây ở đâu? Đi đi đi, người cười đến mới hèn mọn đâu? Ta đây là tràn ngập dương quang xuất khí mỉm cười. Tần Kiêu cười mắng, Tần Kiêu, bên trong thế nào? Có hay không nguy hiểm? Cụ thể dạng gì trang cảnh? Có cái gì bảo bối sao? Nếu là bảo bối nhiều lời nói, sợ là chúng ta muốn thành lập rất lớn không gian sân bãi đâu. Đám người nhao nhao thảo luận. Chúng ta trở về nghiên cứu. Đi đi đi, Tần Kiêu chào hỏi mọi người rời đi. Thiên Kiêu đoàn người liếc nhìn nhau. Minh bạch Tần Kiêu ý tứ. Nhiều người ở đây nhãn tạp, tự nhiên không thể ở chỗ này thảo luận. Thế là những người này hơi dọn dẹp hoàn cảnh chung quanh. Lý Hải Dương còn đã thành lập nên một tòa tháp cao, đem không gian trùng điệp bao phủ ở bên trong, lúc này mới rời đi. Cái này đã đại biểu Thiên Kiêu đoàn đem cái này không gian trùng điệp bao vây. Một đám người quay trở về tới trên đỉnh núi, tại tiểu trấn xử lý công trong đại lâu tập hợp. Thiên Kiêu đoàn tất cả đội trưởng cấp bậc người đều đạt tới nơi này. Tần Kiêu ấn mở máy truyền tin, đem tư liệu phát đã đến mỗi người trong tay. Vì để cho mọi người càng nhanh hiểu rõ cái này không gian trùng điệp, hắn cũng đi theo giảng giải. Ta tiến vào cái này không gian trùng điệp, chỉ sợ không có gì chiến đấu giá trị. Là một mảnh phi thường bình tĩnh khu vực an toàn. Ta quét sạch chung quanh, mạnh nhất dị thú cũng chỉ có màu xanh nhạt độ nguy hiểm mà thôi. Với lại không gian trùng điệp phạm vi rất nhỏ, dẫn đến không cách nào hướng địa phương khác thăm dò. Nhưng là ta trước đó đánh cắp thông báo có thể lợi dụng, cho nên ta lợi dụng thông báo thu một chút linh thực. Mọi người thấy nơi này cũng có chút thất vọng, vốn cho rằng sẽ là như là Thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp như thế, tràn đầy nguy cơ. Bọn hắn tiến đến thăm dò săn giết lời nói, tấn thăng tốc độ tuyệt đối so với hiện tại tốc độ nhanh. Với lại, chính mình đoàn đội nắm giữ không gian trùng điệp, ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Với lại sử dụng thời gian là không hạn chế, đây chính là tốt nhất quyền lợi. Bọn hắn Thiên Kiêu đoàn căn cơ vẫn là quá bạc nhược rồi. Một chút cái khác đoàn đội đều có phúc lợi, bọn hắn đều không có. Hiện tại thật vất vả tới một cái, lại là một mảnh không có gì tài nguyên địa phương, cũng không tính không có tài nguyên. Lam Hinh nhàn nhạt mở miệng, nàng dù sao kiến thức rộng rãi, cũng càng có cái nhìn của mình. Không gian trùng điệp tốt nhất tác dụng chính là so trong hiện thực thời gian muốn dài rất nhiều. 3 tháng vẫn là một cái địa phương an toàn, ở bên trong tu luyện công pháp khả năng tiến bộ không có bên ngoài nhanh, nhưng là tu luyện võ kỹ lại nhất định có thể. Chúng ta Thiên Kiêu đoàn thành viên tiến bộ tốc độ rất nhanh, nhưng là sức chiến đấu vẫn là muốn tôi luyện. Kỳ thật Thiên Kiêu đoàn thành viên sức chiến đấu đã tương đối khá, chỉ là so sánh Ngần Kiêu mà nói còn kém lên một chút. Dù sao Tần Kiêu thế nhưng là tông sư cảnh thiên tài, dưới tình huống như vậy, những người này tự nhiên cao hơn yêu cầu mình. Với lại không có tài nguyên, có thể sáng tạo tài nguyên a. Bất quá Tần Kiêu ngươi quá lãng phí, thế mà dùng 3 cái tinh thạch đổi linh thực, cái này gọi là nhị cầu, không phải nói hiện tại nữ nhân ít sao? Ta sau đó mang 100 mô phỏng chân thật máy móc bé con đi. Một lần một cái lam phẩm nguyên thạch, dám chắc được, Đường Dai Dai đề nghị. Đám người tất cả đều bị Đường Dai Dai ý nghĩ này sợ ngây người. Nhưng là lại cảm thấy tốt, có đạo lý. Mặc dù đầu năm nay là một cái nữ hài tử nói ra để cho người ta cảm thấy là lạ, nhưng là bọn hắn vẫn là từ đáy lòng bội phục Đường Dai Dai tới. Người thật là một cái nhân tài, đồng dạng là 12 năm giáo dục bắt buộc, người vì cái gì ưu tú như vậy? Bắt ta luyện ngục đao đi ra, cho Đường Dai Dai gọt táo. Tần Kiêu cũng không nhịn được xen vào, tựa hồ phương pháp này so Tần Kiêu ba cái nguyên thạch đổi linh thực đáng tin cậy nhiều. Mà lúc này, một mực tiến nhanh quan sát video Diệp Tiêu Thu đột nhiên đậu xanh rau muống một tiếng. Tần Kiêu, ngươi đổi lại đây là cái gì? Cái này, là tịnh thế cây sao? Cái gì? Tịnh thế cây? Đám người nghe được danh tự, đều sợ ngây người. Tại ngày thứ mấy, bao nhiêu phút đồng hồ? Ta xem một chút, mọi người nhất thời vội vàng. Thứ 63 trời, 12 giờ 43, đám người điều chỉnh dây thời gian, liền thấy cái kia đáng sợ đại thủ. Vì không làm lộ, Tần Kiêu đã để Vượng Vượng đem Tần Hoàng khuôn mặt thay thế trở thành lão niên bản dáng vẻ. Cho nên người ở chỗ này đều nhận ra đó là Tần Hoàng. Nhưng là không biết đó là Tần Kiêu. Bọn hắn nhìn xem Tần Kiêu cùng Tần Hoàng giao dịch, thu được tịnh thế cây. Đường Dai Dai lúc này ánh mắt có chút ngốc trệ, sau đó ngây ngốc hỏi, ta cũng cần dùng dạng gì mỹ nữ mới có thể câu dẫn Tần Hoàng tới, dùng tịnh thế cây cùng ta đổi. Tần Kiêu lập tức cầu sinh dục bạo dạp, Tần Hoàng không phải loại người như vậy, những người khác cũng đều nghiêm túc gật gật đầu. Dù sao Tần Hoàng thế nhưng là chúa cứu thế, hết thảy khinh nhờn chúa cứu thế thuyết pháp, đều muốn bị phản bác. Đúng vậy a, chưa nghe nói qua Tần Hoàng háo sắc. Tần Hoàng đánh cả một đời lưu manh, những này rất nhiều trên tư liệu đều ghi lại. Tần Hoàng không phải là gay a, hẳn là cũng không phải đâu. Tận thế ở trong nữ ít, nam cũng không có ít, tìm cái gì dạng tìm không thấy. Hắc hắc, nghe nói Lăng bác sĩ cũng cả đời không cưới. Ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không là cơ hữu tốt? Khoan hãy nói, ngươi nói rất có đạo lý a. Tần Kiêu, có đạo lý cái đầu. Các ngươi trọng điểm sai rồi a huy. Đường Dai Dai rốt cuộc thanh tỉnh, sau đó càng nghĩ càng hưng phấn, đó là tịnh thế cây. Các người chẳng lẽ chưa từng nghe qua rất nhiều chuyên gia phân tích sao? Cái kia chỉ sợ là có thể cải biến thế giới cây cối. Chúng ta nếu là có tịnh thế cây, chúng ta sợ rằng sẽ trở thành đời kế tiếp chúa cứu thế. Tần Kiêu, người thật sự cầm lại tịnh thế cây sao? Thật vậy chăng? Kỳ thật tịnh thế cây vật này, tại cái khác không gian trùng điệp ở trong cũng tồn tại. Nhưng là lúc kia tịnh thế cây đã trở thành quái vật khổng lồ. Đừng nói ngay cả gánh chịu không gian trang bị đều không có. Cho dù có, thứ này ai có thể di chuyển? Một chút nhà khoa học làm nghiên cứu, cũng đều là tại không gian trùng điệp bên trong làm đấy. Với lại bọn hắn cũng có liều chết, cắt đứt tịnh thế cây cành lá. Cầm về bồi dưỡng, đáng tiếc đều không có thành công. Tịnh thế cây chỉ có một cái kia, mà bây giờ, Tần Kiêu cầm tới một cái. Có thể nghĩ, này lại gây nên bao lớn oanh động. Những người khác trước đó chấn kinh, cũng là bởi vì cái này. Đúng vậy a, Tần Kiêu, người thật sự cầm về sao? Tần Kiêu cười nói, đương nhiên cầm về rồi. Ta để cho các ngươi trở về, chính là muốn hỏi một chút các ngươi. Chúng ta đem tịnh thế loại cây ở đâu? Đám người đầu tiên là bộc phát ra một mảnh reo hò. Sau đó mới bắt đầu muốn Tần Kiêu vấn đề. Ta cảm giác đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được. Làm Hinh lại tỉnh táo nói. Cũng nặng tại Ba Mộc Thạch Lâm. Những người khác nhìn về phía Lam Hinh, biểu lộ có chút do dự. Ba Mộc Thạch Lâm không phải là không tốt, thế nhưng là nơi này thật sự quá hoang vu rồi. Tịnh thế cây như thế nghịch thiên đổ vật, liền tùy tiện gieo, sẽ có hay không có chút phung phí của trời. Làm Hinh nhìn thấy đám người xoắn xuýt, lần nữa bồi thêm một câu. Chúng ta có Ba Mộc Thạch Lâm 50 năm quyền tài sản. Một tiếng này về sau, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Không sai, bọn hắn thế nhưng là có nơi này quyền tài sản đấy. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, trên lý luận đều là bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,